Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 357, trời đưa đất đẩy làm sao mà thành chuyện tốt. Tại Triệu Khuynh Thành phát sóng lúc trước, nàng trực tiếp thời gian đã tụ tập mấy vạn người xem. Thấy được tiểu hơi nóng lục soát phát hiện nói nàng là ca ca bạn gái mới cùng qua. Có thể nàng đến cùng khi nào truyền bá à? Này đều muốn 12 điểm. Khuynh Thành bảo hôm nay tối nay truyền bá. Chưa nói khi nào. Không còn tới liền đi. Thật sự đều không hạ xuống a. Mới tới muốn nhìn Khuynh Thành trực tiếp đi trên mạng tìm nàng video chẳng phải đi. Trên mạng video nào có trực tiếp nhìn xem thoải mái. Vẫn không thể ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại phun nàng. Thảo Ni mẹ dám phun Khuynh Thành thử một chút. Triệu Khuynh Thành chưa nói trực tiếp thời gian đều có mấy vạn người chờ. Nếu như cầm thời gian định ra, đoán chừng trông coi người lại càng nhiều. Bởi vì hôm nay chuyện này, nàng nổi tiếng không hiểu vừa cao rất nhiều. Rất nhiều tại tiểu hơi nhìn lên đến tin tức người qua đường cũng theo chạy qua. Triệu Khuynh Thành hôm nay mặc là tửu hồng sắc cổ tròn áo lông cùng hắc sắc bó sát người quần dài. Nàng một phát sóng, trực tiếp đang lúc nhân khí giá trị trong chớp mắt tăng vọt. Mưa đạn số lượng cũng trong nháy mắt so với trước đa số lần. Lễ vật lại càng là thoáng cái bay lên. Đến, ngực thực quá lớn, không được, lão tử chóng mặt sữa. Khuynh Thành cố gắng lên, không cần lo cho người khác nói như thế nào. Thấy được tin tức hiếu kỳ qua, nhìn trong chốc lát lại nói. Trước không đánh giá, lão người xem cũng biết, Khuynh Thành tuyệt đối là nữ nhân vật chính truyền bá giới một cỗ đất đá trôi. Từ trên núi, muốn dùng, bán thịt bác ánh mắt đen nàng còn là tỉnh lại đi. Chủ bá người dáng người tốt như vậy lộ lại ít như vậy. Có phần thua thiệt a. Đề nghị thiếu mặc một chút, học một ít bên cạnh nữ nhân vật chính truyền bá. Nhân ra trực tiếp đang lúc đêm nay đã bị trang bìa ba lần. Khuynh Thành, ca ca đang làm gì đấy? Ta cũng không phải rất rõ ràng Hàn ca đang làm cái gì. Triệu Khuynh Thành chọn cái mưa đạn vấn đề. Trả lời, đoán chừng hắn hẳn là đang nhìn vượt qua năm buổi hòa nhạc a. Trung Quy vừa mới là Tử U xuất hiện thời gian. Hắn hội nhìn xem. Ta cảm thấy được các người lưỡng có phải hay không đang ẩn núp tình cảm lưu luyến a? Tại cùng một cái công ty, nói yêu thương quá thuận tiện, không thể bởi vì ta cùng Hàn ca cùng tồn tại một cái công ty. Đã nói ta cùng hắn tại nói yêu thương nha. Lại nói, công ty của chúng ta mỹ nữ rất nhiều, kỳ thật nhân gia đại bộ phận đều so với ta xinh đẹp. Các người chỉ là không thấy được gạt bỏ. Muốn nói bên ngoài phương diện này, cùng các nàng so với ta cũng không có gì ưu thế. Thế nhưng người ngực khẳng định so với nàng nhóm đại A. Ha ha, Khuynh Thành đây là ám chỉ Hàn ca cùng công ty khác mỹ nữ có một chân. Hắc hắc, kia ca ca đến cùng có hay không nói yêu thương đâu này. Dù sao theo ta được biết, Hàn ca còn không có bạn gái. Mấy tháng này hắn làm một bộ kịch truyền hình, một cái lon chiến đội, hai bộ phim, ba chùm bài hát tay. Những chuyện này đều là hắn nhất nhất qua tay. Các ngươi nói hắn trả lại nơi đó có thời gian nói yêu thương. Hiện tại trọng tâm đều đang làm việc. Nhưng ta không tin hắn có thể mấy tháng không đụng nữ nhân. Buồn cười, xin hỏi chủ bá còn là một vị trí sao? Cầu bạo lâm tử u tư theo. Ha ha, tử u tư theo ta thật không có, ta lại không có kia đam mê, bất quá ta cùng nàng ở lại một phòng lớn, bình thường vẫn có thể thấy được một ít các ngươi nhìn không đến đồ vật. 666, ta cũng muốn nhìn, thật lớn hảo rát, ta nghĩ nhào nạn, ha ha chẳng lẽ tử u trong phòng không mặc tiểu nội. Cái này khẳng định không có khả năng. Triệu Khuynh Thành điều hạ microphone vị trí. Dù sao về sau ta sẽ cho mọi người bảo một ít Hàn ca tử u. mọi người có cái gì cảm thấy hứng thú sự tình cũng có thể hỏi ta. Đương nhiên là có chút lời có thể nói, có chút cũng không thể nói. Không có vấn đề, Hàn ca lúc nào nói yêu thương muốn cái thứ nhất nói cho chúng ta biết. Hắn tình cảm lưu luyến sự tình ta khẳng định mặc kệ. Nhìn bản thân hắn có nguyện ý hay không công khai, đây là hắn tự do. Mặt khác, ta biết hôm nay tới rất nhiều Hàn ca fan hâm mộ. Ta cũng biết nữ nhân vật chính truyền bá cái nghề này không nhận tội người chào đón. Các người có thể chủ quan thượng liền không thích ta, thế nhưng tận lực còn là không muốn khắp nơi đen ta. Ta cùng Hàn ca lén quan hệ rất tốt, các người như vậy để cho hắn cũng rất khó làm. Hơn nữa các người tối sầm ta, ta fan hâm mộ khẳng định hồi đỗi, đến lúc đó hai bên mắng có túi bụi, để ta cùng Hàn ca rất xấu hổ, vừa mở ra hơi văn phía dưới đều là các người mắng chiến. Để cho chúng ta dù thế nào cũng không phải, hai chúng ta đều hy vọng các người có thể cùng yên ổn. Không phải là không các người phải một nhà thân, nhưng ít ra có thể không can thiệp chuyện của nhau đối phương. Các người hẳn là minh bạch ta ý tứ a. Ngoặc kép, khen một cái, lần đầu tiên tới nhìn, cảm giác cô nương này còn rất hào. Hàn ca lúc trước trả lại nói mình không xứng với nàng. Mặc dù là có khoa trương thành phần, nhưng ít ra cũng có thể nhìn ra Hàn ca cảm thấy nàng làm người rất tốt. Tất cả mọi người bình tĩnh một chút a. Cho dù Hàn ca thực cùng nàng nói yêu thương, cũng là chính bọn họ sự tình. Chẳng lẽ chúng ta thật sự là buộc Hàn ca chia tay hay sao? Xế chiều hôm nay thời điểm đều là quá xúc động. Hảo, trước cho mọi người hát một bài. Ta mỗi ngày ca khúc thứ nhất, ta nhất định sẽ hát Lâm Tử U, Triệu Khuynh Thành một bên đảo phát ra khí. Vừa nói, kỳ thật ta rất nghĩ hát nàng ca khúc mới. Bất quá tại không có tuyên bố lúc trước, nhất định là không thể trước hát. Walter, Tử U có ca khúc mới. Cầu ca khúc mới a. Lúc nào tuyên bố, đừng có gấp, hẳn là rất nhanh cùng với mọi người gặp mặt. Triệu Khuynh Thành cười nói, nàng chỉ có tự nhiên là Lâm Tử U cùng Liễu Chi tới hai người hợp sướng, tiểu má lúm đồng tiền. Lúc này cũng là cố ý sâu một chút người xem khẩu vị, thuận tiện cho Lâm Tử U tiểu tiểu đánh cho quảng cáo. Vậy ta hôm nay liền hát nàng, ngày mai, ngươi hảo, a. Triệu Khuynh Thành cười nói lấy. Lúc này nàng trực tiếp đang lúc nhân khí đã tiếp cận 200 vạn. Bình thường là tuyệt đối không đạt được cao độ. Đây cũng là nàng tới đại năng mèo bình đài đến nay. Nhân khí tối cao một lần. Hôm nay chuyện này ồn ào xác thực vẫn còn lớn. Chỉ là lon toàn cầu chung kết quyết tái trực tiếp đều có hơn 1.000 vạn người quan sát. Còn có nàng cùng Hàn ca sự kiện leo lên tiểu hơi nóng lục soát. Lại để cho vô số người qua đường thấy được, rất nhiều người liền đều tốt kỳ mộ danh đến đây. Triệu Khuynh Thành cũng biết, nếu như hôm nay chuyện này giải quyết, nàng sử dụng nhiều một sóng fan hâm mộ, về sau nhân khí cũng càng một cái đằng trước bậc thang. Nhiều như vậy người qua đường chạy tới, luôn có thể nhiều đạt được một ít người qua đường phấn hoặc là fan hâm mộ. Mỗi nhiều fan hâm mộ liền đều là lợi nhuận. Về phần lúc trước những đen đó phấn, đại đa số đều là Hàn ca fan hâm mộ. Các nàng sở dĩ đen chính mình, cũng là bởi vì chính mình là Hàn ca bạn gái. Trong lúc nhất thời hổn hển phía dưới cũng nên cái gì cũng nói. Bất quá những người này không sẽ trở thành nàng chân chính địch nhân. Sự tình làm sáng tỏ đi qua cũng liền yên tĩnh. Dù sao cũng phải mà nói, hôm nay sự tình cũng không phải chuyện gì xấu, còn giúp nàng lại một lần đề thăng nổi tiếng cùng nhân khí. Đương nhiên, nàng cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ phát sinh những cái này. Trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới cứ như vậy. Lúc này Hàn ca cũng ở nhìn Triệu Khuynh Thành trực tiếp. Chuyện này hắn bất kể như thế nào cũng sẽ quan tâm một chút. Thấy được Triệu Khuynh Thành phương thức xử lý, Hàn Ca cũng thoáng thả chút tâm. Hôm nay một ít người qua đường nhìn nàng trực tiếp, bao nhiêu cũng sẽ đối với nàng có một chút đổi mới. Kỳ thật chỉ cần thời gian dài chú ý qua Triệu Khuynh Thành trực tiếp người, coi nàng trực tiếp phương thức cùng làm người, cho dù không phấn nàng, đối với nàng cũng sinh không nổi chán ghét tình cảnh. Trên người nàng xác thực không có gì điểm đen, điểm này Hàn Ca vẫn tương đối tin tưởng. Lúc này vượt qua 5 buổi hòa nhạc, Lâm Tử U tiết mục cũng đã chấm dứt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.